Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 189, ăn cơm 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vẻ mặt Cố Manh Manh rất nghiêm túc. Cô lại lặp lại, hiện tại trong công ty có người biết Lục Tư Thần đã kết hôn chưa? An Luân bị nghẹn ngào, giống như rất bất ngờ. Nhưng chẳng bao lâu, khuôn mặt của anh đã lấy lại nụ cười của mình và trả lời. Ồ, chuyện này là bởi vì tính cách của Lục Tổng. Không phải là loại người có bất cứ điều gì sẽ nói với thế giới. Mặc dù không phải toàn bộ công ty, nhưng hầu như tất cả các giám đốc điều hành cấp cao đều biết điều này. Phải không? Cố Manh Manh nhíu mày. Trong miệng cô thì thào nói. Vậy theo như anh nói, trong mắt người khác, Lục Tư Thần đến nay vẫn là người độc thân. Thư ký An, Cố Manh Manh bĩu môi, liếc nhìn thư ký An. Tiếp tục nói, thư ký An, sao anh không nói chuyện chứ? Thư ký An cười, anh trả lời, tiểu phu nhân, kỳ thật đây cũng không phải là vấn đề quan trọng. Mặc kệ Lục Tổng có muốn công bố tin tức đã kết hôn hay chưa. Nhưng đây đều là sự thật rồi. Ngài bây giờ là phu nhân Lục gia, ai cũng không thể thay đổi. Huống hồ, Lục Tổng đối đãi với ngài như thế nào? Trong lòng ngài cũng rất rõ. Phải không? Cố Manh Manh nhíu mày. Cô cười đáp, tôi hiểu rồi. Anh là thư ký của Lục Tư Thần. Cho nên mặc kệ thế nào, anh cũng sẽ hướng về phía anh ấy. Phải không? Thư ký An nghe vậy, vội vàng giải thích, tiểu phu nhân, ngài đừng hiểu lầm, tôi không thiên vị Lục Tổng, mà là sự thật chuyện này chính là như vậy. Tôi chỉ nói thật mà thôi. Cố Manh Manh nhún vai. Cô nói, thư ký An, anh cũng không nên quá lo lắng. Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cũng không có ý gì khác. Thư ký An âm thầm lau mồ hôi trên trán. Anh mỉm cười và nói, thưa ngài, tôi không lo lắng, phải không? Cố Manh Manh nhìn về phía anh. Lúc này, thang máy lên tầng, cửa chậm rãi mở dần ra hai bên. Thư ký An nhân cơ hội này nói, đi thôi, thưa ngài, xôi, đối đãi với ngài như thế nào? Trong lòng ngài cũng rất rõ, phải không? Cố Manh Manh nhíu mày. Cô cười đáp, tôi hiểu rồi, anh là thư ký của Lục Tư Thần. Cho nên mặc kệ thế nào, anh cũng sẽ hướng về phía anh ấy. Phải không? Thư ký An nghe vậy, vội vàng giải thích, tiểu phu nhân, ngài đừng hiểu lầm, tôi không thiên vị Lục Tổng, mà là sự thật chuyện này chính là như vậy. Tôi chỉ nói thật mà thôi. Ôi CS Cố Manh Manh nhún vai. Cô nói, thư ký An, anh cũng không nên quá lo lắng. Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cũng không có ý gì khác. Thư ký An âm thầm lau mồ hôi trên trán. Anh mỉm cười và nói, thưa ngài, tôi không lo lắng. Phải không? Cố Manh Manh nhìn về phía anh. Lúc này, thang máy lên tầng, cửa chậm rãi mở dần ra hai bên. Thư ký An nhân cơ hội này nói, đi thôi, thưa ngài. Chấm, ép của cô. Cố Manh Manh ngắng đầu nhìn về phía Tô Mẫn Mẫn. Tô Mẫn Mẫn đang nháy mắt với cô. Ý là để cô nói với Lục Tư Thần, chiều nay sẽ đến nhà cô ăn cơm. Cố Manh Manh mím môi, nhẹ nhàng mở miệng, tôi muốn ăn cơm ở nhà Tô Mẫn Mẫn. Lục Tư Thần nghe vậy, trong biểu hiện cũng không có chút dao động. Anh chậm rãi nói, bảo bối, cô có chắc chắn không? Cô có chắc là dám ăn cơm cô ấy nấu không? Này, anh hai, lời này của anh là có ý gì chứ? Không được coi thường người khác. Tôi nấu cơm thì làm sao? Dù sao ăn không chết người là được rồi. Anh đừng hù dọa Manh Manh. Tôi cũng không dám gánh vác tội danh không thể tránh khỏi này. Tô Mẫn Mẫn liên thanh nói. Cố Manh Manh nở nụ cười. Cô giơ tay nắm lấy cổ người đàn ông. Một bên nói, cứ như vậy đi, hôm nay chúng ta ăn cơm ở nhà. Tôi đều chọn đồ ăn ngon. Nếu cô ấy đã nói muốn tự mình xuống bếp, làm sao chúng ta có thể từ chối ý tốt của cô ấy chứ? Lục Tư Thần nhéo nhéo mặt cô, ánh mắt cưng chiều. Chấm, Được, nghe lời cô. X vào buổi chiều, mọi người đến nhà Tô Mẫn Mẫn. Nhưng làm cho người ta bất ngờ chính là, vừa mới vào phòng, lại thấy trong phòng khách đang đặt một cái vali lớn dán nhãn. Tô Mẫn Mẫn thấy thế, lúc này liền nói, ôi, tiểu tứ về rồi à. Vừa rút lời, vừa vặn có một người mặc quần lót lớn từ trên lầu đi xuống. Đi kèm với giọng nói, Tô Mẫn Mẫn, lá gan của cô đã đủ lớn rồi à. Tối hôm qua đi đâu? Tôi gọi cho cô cũng. Anh hai, Lục Tiểu Tư đứng ở cửa phòng khách. Vẻ mặt kinh ngạc, Lục Tư Thần trầm lại. Trực tiếp một tay kéo Cố Manh Manh vào trong ngực. Ấn cái đầu nhỏ bé của cô vào ngực. Chú ý vẻ ngoài, anh vô cùng uy nghiêm mở giọng nói. Lục Tiểu Tư đột nhiên hiểu ra. Vội vàng quay người chạy lên lầu. Tô Mẫn Mẫn rất muốn cười. Nhưng ngại thầm quyền của Lục Tư Thần, cô lại cứng rắn nhịn xuống. Chuyện đó, anh hai, anh và Manh Manh ngồi trước một chút. Tôi đi lên lầu xem tiểu tứ. Muốn uống cái gì thì đi lấy trong tủ lạnh đi. Đừng khách khí. Trong lúc nói chuyện, Tô Mẫn Mẫn đã thay dép lê chạy lên lầu. Lúc này, Cố Manh Manh cũng rời khỏi lòng Lục Tư Thần. Cô quan sát nhà của Tô Mẫn Mẫn và Lục tiểu tứ. Vừa cảm thán, căn nhà này là biệt thự trên tầng thượng sao? Cảm giác thiết kế rất mãnh liệt đó. Đúng là người tạo nên trò chơi. Thực sự là một cảm giác hiện đại. Vừa rút lời, tầm mắt của cô lại rơi vào mô hình nhân vật trò chơi ở phía trước. Wow, L, cô kinh ngạc. Lập tức đi qua vài bước. Lục Tư Thần, anh đi qua xem. Những mô hình này đều là mô hình nhân vật trong U Linh Thành, anh xem, đây là nhân vật chính. Mấy người này là phản diện. Ồ, đây là loại nhân vật gì vậy? Tại sao tôi chưa bao giờ thấy nó? Đó là đại boss cuối cùng. Giọng nói của Tô Mẫn Mẫn truyền đến. Cố Manh Manh quay đầu lại nhìn về phía cô. Nhíu mày nói, đại boss là một nhân vật nữ. À, và còn là một loli. Tớ nghĩ rằng nhân vật này rất đáng yêu. Nhưng cô ấy lại là một nhân vật phản diện. Nhân vật này là thiết kế mới nhất hiện nay. Ngoại trừ nhà thiết kế ra, cậu là game thủ đầu tiên biết. Nhớ phải giữ bí mật nha. Tô Mẫn Mẫn chớp chớp mắt. Cố Manh Manh gật đầu. Được rồi, tớ sẽ không nói ra. Tô Mân Mân cười cười. Lúc này, tiếng chuông cửa bên ngoài truyền vào. Tô Mẫn Mẫn nói, bây giờ đã quá muộn. Cho nên tớ trực tiếp gọi điện thoại cho người đi mua nguyên liệu. Bây giờ chắc là đã tới. Các cậu đi tham quan chút đi. Tớ đi lấy nguyên liệu. Được rồi, cậu đi đi. Cố Manh Manh phát phát tay. Tô Mẫn Mẫn đi ra ngoài. Cố Manh Manh vẫn như cũ. Luôn vuốt ve những nhân vật nho nhỏ. Chỉ có mô hình nhân vật trò chơi cỡ lòng bàn tay cô. Cho đến khi giọng nói của Lục Tư Thần truyền đến. Manh Manh, sao vậy? Cố Manh Manh thuận miệng đáp. Lục Tư Thần ngồi trên sofa nhìn cô. Mở miệng nói. Cô tới đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh nói đi. Tôi nghe được. Cố Manh Manh đáp. Thậm chí còn không quay đầu lại nhìn anh lấy một cái. Lục Tư Thần bất mãn. Thoáng lớn tiếng. Manh Manh, tôi bảo cô tới đây. Những lời này rơi vào lỗ tai có Manh Manh, căn bản giống như một mệnh lệnh. Cách chương.